Em là vị hôn thê của tôi. Chương 20, Happy New Year. Góc truyện audio.com. Na thức dậy rồi vươn vai. Mấy giờ rồi? Na tự hỏi rồi vơ lấy chiếc đồng hồ hình ngôi sao ở trên bàn. 7:30 rồi sao? Na giật mình bật dậy. Chỉ còn 30 phút nữa thôi là vào lớp. Cấp tốc làm vệ sinh cá nhân, A lao ra khỏi phòng chạy xuống cầu thang. Na, đi đâu vậy con? Một giọng nói nhẹ nhàng như suối vang lên. Con muộn rồi, chỉ tại đêm qua thức khuya. Na cằn nhằn rồi tiến đến lấy cái bánh mì trên bàn. Na ngồi xuống ăn đi con. Một giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy ấm áp vang lên. Vâng, Na kéo ghế ngồi xuống. Mặc dù rất sợ đến muộn nhưng cũng không thể bỏ qua sự quan tâm của bố được. Na ngồi xuống, ta biết chăm chỉ là tốt nhưng con cũng không nên thức khuya. Rất ảnh hưởng tới sức khỏe. Ông Trần nói, vâng lần sau con sẽ chú ý, Na nói rồi cười. Cái con bé này lần nào cũng thế, nhắc bao nhiêu cũng không chừa. Bà Trần lên tiếng mắng yêu. Hi hi, Na cười trừ, thôi con đi đây ạ, nói rồi Na đứng dậy bước về phía cửa. À mà bố mẹ hôm nay không đi làm ạ. Na quay sang hỏi, cái con bé này bố mẹ được nghỉ Tết âm lịch đấy thôi, không phải con cũng thế còn gì. À mà con định đi gặp ai à, bà Trần nói. Dạ, Na đơ mất vài giây. Nghỉ Tết âm lịch được nghỉ tận một tuần cơ mà, có phải 3 ngày như Tết dương lịch đâu. Đúng rồi con quên mất, Na nói, bó tay con, thôi chuẩn bị đi mà, đi chợ Tết. Hôm nay là 29 là phiên chợ chính đấy. Hàn nói sẽ qua đón con đi nên nhanh lên nhé. Bà Trần cười nói, vâng ạ. Na lại leo lên cầu thang. Một lúc sau Na xuống nhà với một váy trắng và bên hông là một cái túi da nhỏ. Ngồi đợi một lúc trên ghế sofa thì Hàn tới. Chúng ta có đón thần không? Na hỏi, nếu cậu muốn thì đi. Hàn cười nói, được. Một lúc chiếc xe đã dừng lại tại cổng của một ngôi biệt thự sang trọng. Ping pong, Na ấn chuông, xin hỏi ai vậy? Một cô hầu gái xuất hiện trước camera của chuông cổng. Chúng tôi là bạn của thần và chúng tôi cần gặp cậu ấy. Na lên tiếng, vâng tôi sẽ thông báo cho cậu ấy, xin hãy chờ trong giây lát. Được một lúc sau một giọng nói vang lên. Na hả, ra đây đi. Na phấn khởi nói, khi nghe cô hầu gái nói là một cô gái người Lai và gọi cậu là thần thì ai cũng biết đó là ai rồi. Chờ mình một lát, thần nói rồi biến mất. Một lúc sau cánh cổng tự động mở ra, thần đi ra từ ngoài cửa. Sao thế, thần hỏi, chúng tớ đang định đi chợ Tết, cậu đi không? Na hỏi, có gì vui đâu thì ở nhà cho đỡ mệt. Thần đáp, nhưng bọn tớ chưa đi bao giờ cả. Đi cùng đi mà, nha, Na nài nỉ bằng đôi mắt cún con. Được rồi, thần thở dài, hai người để xe tạm ở nhà, tớ đi cái chợ bé vậy nhích sao cho vừa chứ. Mắt Na sáng như sao quay sang kéo áo Hàn. Hàn cất xe đi, chúng ta đi. Được, Hàn nhìn Na cưng chiều nói. À còn Lâm nhỉ, Na lên tiếng, có cậu ấy thì đầy đủ rồi. Cậu gọi tớ sao? Một âm thanh vang lên. À, giọng Na đang vang lên thì nhỏ dần xuống. Sao vậy? Lâm nói, một tên bám đuôi. Na nhìn với ánh mắt khinh miệt. Linh tinh, Lâm cốc đầu Na, do tự nhiên tớ thấy có một chiếc xe đậu trước cửa nhà thần thì tò mò thôi. Ai dè lại là cậu? Ồ vậy hử, Na trả lời, nói rồi bốn người đến chợ. Phải nói Na đã chạy lung tung đến nỗi không ai tìm được. Và khi phiên chợ kết thúc họ mới về. Cách chương.